Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, 142 băng hà song tiên bỏ túi bí võ bức tranh chiến đấu chi vị. Ma tử nói chuyện, thu hút trên người khí phách, nhìn qua vẻ vô hại hiền lành, duy nhất để Tô Sắc Vi cảm thấy không thể nào hiểu được địa phương là người này làm sao một bộ như quen thuộc đức hạnh. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cảm giác cùng phổ thông như quen thuộc hoàn toàn khác nhau. Người này cảm giác quen thuộc, tựa hồ chỉ nhằm vào mình. Thiếu nữ cảm giác mình nhất định là điên rồi. Nàng vẫn thật tốt trên địa cầu đợi, chưa từng có tiến hành tinh tế lữ hành. Sở dĩ, ngoại tinh người quen cũ cái gì? Trừ bỏ Lâm Cầu Bại cùng tự xưng, cực hiệu, Bạch Liệp tinh nhân bên ngoài. Căn bản không thể có cái thứ ba. Nhìn tướng mạo của ngươi, hẳn là vị kia trấn quốc cột trụ Tô Sắc Vi, hậu duệ đi. Ma tử mi tâm nhíu chặt, lẩm bẩm nói nhỏ, vị kia bà tên, là ta đã thấy, phức tạp nhất người tên. Ba chữ này viết trên giấy, không để tâm nhìn lời nói, hầu như giống như đúc. Chấm hỏi, thiếu nữ hai mắt trừng trừng, kém chút mất đi lý trí. Tô Sắc Vi, trương cuồng. Trừng lớn ngươi mắt chó, nói cho ta, ba chữ này nơi nào giống rồi? Trừ bỏ đều có thảo tự đầu bên ngoài, hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ tương tự. Trấn quốc cột trụ bốn chữ này nghe tới, còn giống chuyện như vậy, rất có ý nhị, chỉ có điều, bà, ở thiếu nữ trong lòng, ma tử làm người ta ghét trình độ cấp tốc tăng lên. Đã vượt qua Lâm Cầu Bại. Đạt đến chỉ đứng sau Mã Nhiên người thứ hai. Tuy rằng nhìn ra Tô Sắc Vi tâm tình, nhưng Trương Cuồng vẫn biểu hiện như thường. Tựa hồ không có vì thích ứng người khác mà thay đổi tự thân thái độ quen thuộc. Ngoặc kép, băng hà thiên tai. Bên trong, có tổ tiên của ngươi cùng một vị khác trấn quốc cột trụ, họ tên. Trần Dung, ta ra đời trăm năm trước. Hai vị kia, khoảng chừng chính là ngươi hiện tại tuổi. Có lẽ ngươi chính mình cũng không biết, ngươi tổ tiên bên trong, có một tên gọi Tô Sắc Vi chứ. Nói tới chỗ này, ma tử nhìn hiện trường phản ứng của mọi người, bỗng nhiên nhíu mày lại. Hả, ta suy đoán cùng chân tướng có chỗ liên quan, lại cùng chân chính đáp án, cách nhau ngàn dặm, chấm ngoặc kép, xem ra, xác thực là như vậy không sai rồi. Hơn 100 năm đi qua. Xem ra còn giống cái tiểu nha đầu một dạng. Chú Nhan có thuật không? Hẳn là tên là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Sửa mặt, ngươi chính là Tô Sắc Vi bản thân. Đừng nói là làm đề tài trung tâm Tô Sắc Vi. Ở đây cái khác xã viên cùng quân nhân tiểu ca ca nhóm, nghe đến đó, cũng phần lớn rõ ràng. Tại sao Trương Cuồng sẽ bị đánh tới mà cái chữ này rồi? Nói hắn ngu đi, hắn một điểm đều không ngốc. Ngược lại, hắn thông minh không hợp thói thường. Không cần người khác cung cấp chứng cứ, chính mình liền có thể suy luận ra chân tướng. Có thể loại này siêu cấp sắt thép trai thẳng tính cách, không bị người đánh chết, có thể vẫn sống đến hiện tại. Chỉ có thể nói rõ thực lực của người này thật đủ cường. Ma tử nói chuyện, tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị đồ vật. Bỗng nhiên cười lớn lên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện đùa. Đến từ dị thế giới tuyệt thế bí điển, băng hà thiên tai, trên thực tế, tất cả đều là các loại nhân loại dùng cho đối kháng tiểu sông băng thời kỳ kỹ thuật tư liệu A. Trương Cuồng trong tròng mắt đỏ sẫm kia, lập lòe ác liệt ý cười. Đầu tiên nhìn thấy những tư liệu kia thời điểm, ta liền kết luận, những kia là văn tự. Là một môn thành thục ngôn ngữ hệ thống. Không phải cái gì bỏ túi bí võ bức tranh. Chấm ngoặc kép, đám kia kẻ ngu si. Dĩ nhiên đem những kia kỹ thuật tư liệu chia làm 7 phần. Làm bảo vật trấn phái. Bọn họ chiếu chữ tượng hình. Tiêu hao mấy chục năm hơn trăm năm thời gian. Cứng nhắc dập khuôn, ngộ ra một bộ lại một bộ cái gọi là chiêu số. Một đám cái gì cũng không hiểu ngớ ngẩn. Lại vẫn nói ta là tà ma ngoại đạo. Bọn họ đem ngươi cùng một vị khác trấn quốc cột trụ, cũng gọi là băng hà song tiên, xem là tìm cầu trường sinh bất tử tín ngưỡng, quyết dự ý mình. còn nói mình là thả gãy không cong. Chuyện này quả thật muốn cho ta cười chết. Trương Cuồng tiếng cười rất có sức cuốn hút. Mọi người tại đây khóe miệng cũng không nhịn được hơi nhếch lên. Ẩn nấp ở trong đám người Vạn Hải Hào đều kém chút phá công. Trung Quốc bên này cho Thất Toàn Kiếm Tông cung cấp kỹ thuật tư liệu viện trợ, lại bị xem là tuyệt thế bí điển, còn mang theo Băng Hà Thiên Tai, như thế có cách điệu tên, là những người kia quá ngu, trí tuệ không kịp kiếm thủ một phần vạn sao? Hay là như vậy, vào trước là chủ, có lẽ sẽ mang đến gặp biết chướng. Thế nhưng, hơn 100 năm xuống, liền không có bất kỳ người nào nghĩ tới các tổ tiên là sai lầm. Không, người như vậy, tất nhiên tồn tại. Trương Cuồng chính là một cái trong đó. Đưa vào Trung Quốc lịch sử, hơi đối nghịch so với, liền có thể nhìn thấu loại này hoang đường lịch sử vận chuyển quỹ tích biểu tượng bên dưới chân tướng rồi. Những kia hoài nghi người, bọn họ đưa ra quan điểm là đối vốn có hệ thống lật đổ, dao động trưởng môn giai cấp lợi ích, sở dĩ sẽ bị dội lên bất kính tiên hiền, nước bẩn, trở thành khinh bỉ liên tầng thấp nhất thấp hèn giả, bị xa lánh, chèn ép đến bụi trần trong đất bùn đi. Đương nhiên, Trương Cuồng người này, phong cách hành sự, lộ ra một cỗ tà tính mùi vị, 89/10 là tẩy không trắng. Hắn bị người dùng ngôn từ nói xấu thời điểm, e sợ nội tâm không có một chút nào gợn sóng, thậm chí muốn cười chứ. Những kia người bảo thủ nhóm, cho rằng là ở đối Trương Cuồng dội nước bẩn, trên thực tế, là đang giúp Trương Cuồng rửa giấy. Trương Cuồng so với bọn họ tưởng tượng càng thêm hung ác. Nhìn ra miệng pháo quá vị này người của ma tử, bây giờ, 89/10 liền thi hài đều nhanh nát hết chứ. Cứ như vậy, liền có thể lý giải rồi. Đến đây, ma tử hành vi logic liên đã bị Vạn Hải Hào suy luận đi ra. Đối phương từ địa cầu viện trợ kỹ thuật trong tài liệu biết được Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi tồn tại. Hắn biết, Thất Toàn Kiếm Thủ Lâm Cầu bại ở trăm năm trước, đã từng chiếm được hai người trợ giúp. Sở dĩ hắn mới sẽ đối Tô Sắc Phi bản thân có một loại mê chi cảm giác quen thuộc, mới sẽ chủ động nói ra điều kiện. Chỉ có điều, người này tự hồ không biết địa cầu cùng Thương Minh Tinh ở giữa tốc độ thời gian trôi qua sai biệt. Tính, bất luận làm sao, Trương Cuồng không hổ là mang theo ma tử tên nam nhân. Chỉ bằng vào một phần văn tự vật liệu, mạnh mẽ phiên dịch, suy luận ngược ra hoàn chỉnh Hán ngữ nói hệ thống. Tính cách phương diện tạm thời bất luận, phương diện trí khôn, có thể nói siêu phàm thoát tục. Bên kia thiếu niên, Vạn Hải Hào bỗng nhiên chú ý tới ma tử cặp kia đỏ sẫm con mắt, tựa hồ chính nhìn mình chằm chằm. Người nghe được Lâm Cầu bại hoặc là kiếm thủ thời điểm, tâm tình chập chờn so với bất luận người nào cũng phải lớn hơn. Ngươi, không đúng, hoàn nhìn trái nhìn phải, Vạn Hải Hào phát hiện, Trương Cuồng xác thực là ở nói chuyện với chính mình. Tuy rằng ma tử khí diễm hung hãn, nhưng hắn không lùi mà tiến tới. Tiến lên một bước, mở miệng nói, kiếm thủ từng ở trên người ta ký túc một quãng thời gian, giúp ngươi tìm thương, có thể, bất quá, hy vọng ngươi đáp ứng chúng ta một yêu cầu. Trương Cuồng chậm rãi xoay người, một bộ hết sức thả lỏng tư thái, nói, ngươi cùng kiếm thủ quyết đấu lúc, chấm ngoặc kép, Vạn Hải Hào nói được nửa câu, liền bị Trương Cuồng đánh gãy. Này, ngươi cũng không phải là muốn để ta lưu thủ chứ? Nhìn Vạn Hải Hào biểu tình liền biết, hắn đoán đúng rồi, câu nói như thế này vẫn là không cần nói ra đem so sánh tốt. Ta những năm này chinh chiến bát phương, cũng từng chiếm được Lâm Cầu bại truyền thừa. Đối tính tình của hắn, là có chút hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, ngươi vừa nãy dự định nói những câu nói kia, là đối kiếm thủ, hai chữ này sỉ nhục. Nếu để cho Lâm Cầu bại biết rồi chúng ta vừa nãy đối thoại, xác suất lớn, hắn sẽ một kiếm chém ngươi. Nghe đến đó, Vạn Hải Hào cảm thấy ma tử nói rất có lý, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, quan tâm sẽ bị loạn. Lấy kiếm thủ cao ngạo, chính mình vừa nãy nếu là thật lời vừa ra đến khóe miệng nói ra, đồng thời truyền tới kiếm thủ trong tai, e sợ giữa hai người duyên phận cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Hả? Trương Cuồng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hướng đông bắc, mũi thở khẽ nhúc nhích. Hắn nhảy lên một cái, đứng trên không trung, từng chiếc tóc đỏ theo gió chập chờn. Chiến đấu mùi vị, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.